Rơi vào trái tim em. Chương 39, chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Yên Yên xốc chăn lên một chút. Nói, ngày mai tớ sẽ đi cùng Từ Vũ. Chu Phạm có chút không hiểu. Cùng đi, Lý Thanh Minh, cậu bừa bộn cái gì đó. Cặp đôi nhỏ hẹn hò. Từ Vũ kéo ống tay áo Lý Thanh Minh xuống. Bộ dáng rất cao hứng. Không phải, ngày mai rất nhiều người. Trình Tử Kim có một người bạn kết hôn. Chúng tớ đi dự đám cưới. À, chỉ có Lương Thù Tuyển cũng đi. Người bạn này là học trưởng năm cuối Đại học Tây Kinh chúng ta. Tất cả mọi người đều tương đối quen thuộc. Đều là bằng hữu. Lý Thanh Minh tức giận cười nói. Cho nên, chuyện này có liên quan gì đến công việc của tổ chúng ta? Chu Phạm nghe Từ Vũ cùng Lý Thanh Minh nói chuyện ở đó. Nghĩ đến máy quay đích xác chỉ có một cái. Từ Vũ cùng Trịnh Yên Yên đi. Còn không có cơ hội. Nhưng đồng thời điều này cũng cho thấy. Cô và Lý Thanh Minh phải giúp đỡ chụp ảnh Từ Vũ và Trịnh Yên Yên phụ trách. Lý Thanh Minh cùng Từ Vũ kéo đến cuối cùng. Lý Thanh Minh thật sự đến châm lửa. Lúc cô tức giận không nói lời nào. So với tảng đá còn trầm mặc hơn. Mặt kéo xuống vô hạn. Ngay cả một ánh mắt cũng không cho Từ Vũ. Từ Vũ cũng lười cùng cô đôi co. Vì thế hai người này thật sự lại cãi nhau. Chu Phạm xuống dưới lầu mua một chai nước ngọt ấm áp. Đặt lên bàn Lý Thanh Minh. Lý Thanh Minh khi đó đã tức giận. Căn bản không muốn nói chuyện. Chu Phạm liền sờ đầu cô. Trịnh Yên Yên xuống giường vài phút sau. Cùng Từ Vũ đi ra ngoài. Lại qua vài phút. Lý Thanh Minh bỏ lên giường Chu Phạm, gọi Chu Phạm lên giường. Cô muốn cùng Chu Phạm tâm sự. Chu Phạm vặn nước ngọt ra, đưa cho Lý Thanh Minh. Lý Thanh Minh uống một ngụm lớn, nước ngọt màu cam tràn vào cổ họng. Cô nói, dựa vào cái gì vậy? Hai chúng ta đáng đời phải không? Ngay cả bài tập của nhóm cũng không làm. Loại người này thật đáng ghét. Chu Phạm cởi giày đi dọc theo bậc thang trèo lên giường. Cùng Lý Thanh Minh ngồi xếp bằng dựa vào tường ký túc xá. Giường của Chu Phạm là chỗ duy nhất trong ký túc xá có rèm. Lý Thanh Minh kéo rèm giường lên. Trong tầm mắt liền thiếu hơn phân nửa ánh sáng. Chu Phạm nói với Lý Thanh Minh. Đừng tức giận nữa. Ngày mai chúng ta đi quay. Các cô ấy có thể cắt phim. Khối lượng nhiệm vụ không sai biệt lắm. Lý Thanh Minh. Chúng tôi còn chưa học Tia, ký túc xá này chỉ có một mình cậu sẽ cắt phim. Các cô ấy làm sao có thể? Chu Phạm, sẽ không thể không học được. Lý Thanh Minh cười cười, kéo tay Chu Phạm, tính tình cậu quá tốt. Nhưng Chu Phạm kỳ thật cũng không phải tính tình tốt. Có đôi khi tính tình cô cũng nóng nảy. Nhưng những chuyện này cô lười phí thêm miệng lưỡi. Hơn nữa chờ cô và Lý Thanh Minh quay xong. Nhất định sẽ để Trịnh Yên Yên cùng Từ Vũ cắt phim. Các cô sẽ không cũng biết. Dù sao không có người trời sinh sẽ biết. Không phải đều là học sao. Đinh keng một tiếng. Màn hình điện thoại di động sáng lên. Chu Phạm tự hỏi bị cắt đứt. Cô cầm điện thoại di động lên. Nhìn thoáng qua. Là tin nhắn QQ do đàn chị của câu lạc bộ ngôn ngữ ký hiệu gửi tới. Thật trùng hợp. Ngày mai chủ tịch xã cũng sẽ đến trường tiểu học Nhân Hòa. Chu Phạm chớp chớp mắt vài cái. Đang chuẩn bị hồi phục. Lý Thanh Minh bỗng nhiên dựa về phía cô. Phạm Phạm, hôm nay tớ có thể ngủ cùng cậu hay không? Ừ, Chu Phạm kéo màn che xuống. Nhìn về phía Lý Thanh Minh. Tớ không muốn kể sát Từ Vũ. Cô ấy ở trên giường tớ. Tớ liếc mắt một cái cũng không muốn nhìn thấy cô ấy. Lý Thanh Minh nói. Ngón tay Chu Phạm vẽ màn hình xuống, buông di động xuống, cùng Lý Thanh Minh trò chuyện một hồi. Sau khi trò chuyện xong, sắc trời đã tối, rèm giường vây quanh, cơ hồ không có một tia sáng nào chiếu vào. Lý Thanh Minh tựa vào người Chu Phạm. Chu Phạm mới nhớ tới tin nhắn không trả lời học tỷ. Cô sửng sốt một giây, vừa nói chuyện với Lý Thanh Minh, vừa mở điện thoại di động ra. Vừa vặn điện thoại di động mở ra chính là hộp thoại. Chu Phạm liền nhập tin nhắn. Chủ tịch xã cũng muốn đi tiểu học sao? Thật trùng hợp, thua tin tức xong. Cô buông di động xuống. Tựa vào Lý Thanh Minh. Lẳng lặng ngồi một hồi. Trong ký túc xá không bật đèn, im lặng, giống như không có ai. Từ Vụ và Trịnh Yên Yên lúc này trở về ký túc xá. Cách Trương